Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1586, chương 1590, trở lại Hoa Hà. Đợi đến Hạ Minh rời đi Đôn Tân gia tộc thành bảo về sau, Elise trong mắt toát ra một chút không muốn. Little Đôn Tân ngưng trọng nói, muội muội, ngươi có phải hay không thích hả? Elise nghe vậy, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, chỉ là theo cái này trên mặt liền có thể nhìn ra được. Elise thật là tâm động, ngay từ đầu, Elise chỉ là cảm giác Hạ Minh có chút chơi vui, nhưng là từ khi Hạ Minh cứu nàng về sau, nàng kiến thức đến Hạ Minh nam nhân một mặt, riêng là đang cùng những địch nhân kia đánh nhau thời điểm. Cái kia đẹp trai động tác, lệnh ái lai làm trầm mê. Nước Mỹ nữ nhân chính là như vậy, ưa thích cường giả, vì vậy, bắt đầu từ lúc đó, Elise thì đối Hạ Minh thoáng có chút tâm động, mặc dù nói nàng còn nhỏ, nhưng là, tại nước Mỹ mà nói, loại chuyện này đều là rất phổ biến. Little Dalton có chút đau đầu xoa xoa đầu, ngưng trọng nói, mặc dù nói Hạ cũng rất tốt, nhưng là các người hai cái không rất thích hợp. Dù sao ngươi là Đôn Tân gia tộc tiểu công chúa. Elise nghe vậy, lại là lắc đầu, cười cười nói, ca ca, ngươi biết đương kim thế giới phía trên được hoan nghênh nhất ba loại đồ trang điểm là cái gì đồ trang điểm sao? Không là tiểu kê nhãn hiệu sao? Little Đôn Tân có chút không hiểu muội muội mình vì sao lại hỏi như thế tới nói. Cái kia được hoan nghênh nhất điện thoại di động đây. Con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Little Đôn Tân nói, bọn họ lời nói nhĩ đốn gia tộc tại gạo này quốc cường đại khó có thể tưởng tượng. Đối ở trên thế giới một số mới đồ vật, cũng cực kỳ quan tâm. Càng là tiểu kê nhãn hiệu đồ vật, càng làm cho bọn họ chú trọng. Bởi vì con gà con nhãn hiệu xuất ra sinh đồ vật, chạy tới trên thế giới tất cả sản nghiệp đằng trước. Cái này ba loại đồ trang điểm, cái này điện thoại di động, đều có thể nói là bảo khoản. Càng thậm chí hơn, ba loại đồ trang điểm cùng điện thoại di động vừa ra, cái này dẫn đến toàn thế giới người cũng sẽ không tiếp tục thích dùng hắn đồ trang điểm cùng điện thoại di động. Điện thoại di động thị trường bị trùng kích, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hiện tại toàn thế giới người đều thích vô cùng con gà con nhãn hiệu cái này điện thoại di động. Riêng là, tân tiến như vậy điện thoại di động, giá tiền này, cũng không phải khoa trương như vậy. Người hỏi cái này làm cái gì? Little Đôn Tân nghi hoặc nhìn muội muội mình liếc một chút. Hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn cũng là Hạ Minh. Hạ Minh, làm Đôn Tân nghe được về sau. Nhướng mày. Ngay sau đó mở to hai mắt chấn động nói ra, ngươi nói là, hắn cũng là Hạ Lâm tập đoàn người sáng lập, Hạ Minh, làm Little Đôn Tân nghe được tin tức này về sau, cũng là bị chấn động một thanh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, người này lại chính là Hạ Minh, thật sự là thật không thể tin, nếu như nói người này cũng là Hạ Minh nói, như vậy cùng muội muội mình có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng là, bọn họ lời nói nhĩ đốn gia tộc nắm giữ không chỉ là tiền, còn có thế lực, tại cái này toàn bộ nước Mỹ tới nói, bọn họ lời nói nhĩ đốn gia tộc thế lực cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ một số quốc sách. Có thể nghĩ, Đôn Tân gia tộc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cùng lúc đó, theo Đôn Tân gia tộc rời đi Hạ Minh, thì là lần nữa hướng về Hoa Hạ tiến đến. Nếu như hắn muốn đi quỷ tử nước nói, còn phải đi một chuyến Long Hồn. Anh Hoa Tổ là một cái đáng sợ tổ chức. Tại cái tổ chức này bên trong, vô số cao thủ, muốn nói người nào lớn nhất giải Anh Hoa Tổ, không thể nghi ngờ là Long Hồn. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là trở lại Hoa Hạ. Chỉ bất quá, Hạ Minh cũng không có nghênh ngang trở lại Hoa Hạ, mà chính là sử dụng ngụy trang, đem chính mình biến thành một người khác. Hạ Minh lần nữa trở lại Giang Châu thành phố. Khi trở lại Giang Châu thành phố thời điểm, Hạ Minh sắc mặt có chút ngưng trọng là, nơi này võ giả rõ ràng nhiều không ít. Nếu như hắn đoán không lầm nói, những người này đều là hướng về phía hắn tới. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí trở lại chính mình trang viên. Làm Hạ Minh trở lại trang viên thời điểm, Hạ Minh thậm chí đều cảm giác cái này bốn phía có không ít người đang dòm ngó lấy nơi này. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Mẹ, Hạ Minh biết, những người này đều là bởi vì chính mình từ đó trêu chọc đến. Nếu như những người này đối cha mẹ mình động thủ nói, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Hạ Minh vội vàng về đến nhà, gõ gõ cửa. Cái này mở cửa rõ ràng là Hạ Mẫu. Hạ Mẫu nhìn đến Hạ Minh về sau, cao hứng nói, Đại Minh, ngươi xem như trở về. Mẹ, Hạ Minh vào phòng, lúc này Hạ Minh nhìn đến chỉ có cha mình ở chỗ này. Hạ Minh hỏi, Triệu Di đâu? Nàng về kinh thành, nói là có chút việc. Hạ Minh thở dài một tiếng, nói, Đại Minh à, nếu có thời gian thì nhiều hơn bồi bồi Vãn Tình đi. Vãn Tình tình huống tựa hồ có chút chuyển biến xấu. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói, mẹ, ta đi lên xem một chút. Sau đó Hạ Minh chạy trước lên lầu. Làm Hạ Minh mở ra cửa phòng thời điểm, nhìn đến cái này nằm ở trên giường Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thì giống như Thụy Liên, yên tĩnh địa nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Bất quá, Hạ Minh lại là nhìn đến Lâm Vãn Tình dưới cổ một bên có đen một chút sắc đường vân. Những đường vân này xem ra làm cho người có chút sợ hãi. Mẹ, hệ thống, có cái gì đồ vật có thể ức chế loại độc tố này? Hạ Minh vội vàng hỏi. Không được, hệ thống nói, trước đó tố chất đã trợ giúp nàng ức chế thời gian rất lâu. Mặc dù nói hiện tại chuyển biến xấu, nhưng là ký chủ còn có 4 tháng. Nếu như ký chủ có thể trong 4 tháng tìm tới giải dược, thì có thể giải trừ cái này thể nội độc tố. 4 tháng, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhẹ nhàng địa cầm lấy Lâm Vãn Tình để tay đến trên tay mình, lẩm bẩm nói, Vãn Tình, chờ lấy ta, chờ ta theo quỷ tử nước trở về, cũng là mở ra tần thủy hoàng lăng lúc đợi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm tới tam hồn hoa, chế tạo ra giải trừ tam hồn độ kỳ độc. Hạ Minh nói, Lâm Vãn Tình dường như nghe được. Cái tay còn lại ngón trỏ lặng yên động một cái. Chỉ bất quá đây hết thảy, Hạ Minh cũng không nghe thấy. Không thể đợi thêm, nhất định phải mau rời khỏi Hoa Hạ, tiến về quỷ tử nước. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt biến đến lăng lệ. Sau đó nói khẽ, Vãn Tình, ta ra ngoài một đoạn thời gian, chờ ta tìm tới sau cùng một cái chìa khóa, liền có thể đi vào. Chờ ta. Hạ Minh thâm tình tại Lâm Vãn Tình trên ót hôn một cái. Hạ Minh thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, sau đó dậm chân rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh đi vào dưới lầu về sau, nhìn đến Hạ Đại Hải hai người, Hạ Minh vội vàng nói, cha mẹ, trong khoảng thời gian này các ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Mẫu lắc đầu, nói, bất quá Đại Minh, trong khoảng thời gian này nhà chúng ta bốn phía tựa hồ nhiều không ít người. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, ngưng trọng nói, cha mẹ, trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, còn có Triệu Di nếu như trở về, cũng không cần để cho nàng tùy tiện ra ngoài. Đại Minh, ngươi nói cho cha, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Đại Hải sắc mặt nặng nề hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.